Tù binh Đinh Ngũ, chương 40, côn THT thô dài hung hăng cắm vào Hoa Huy Tê như xử nữ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Ken nâng mặt Giang Minh Phương, mãnh liệt hôn lên đôi môi hồng hào mềm mại của cô. Như muốn xác định rằng cô bình yên vô sự, anh chưa mất cô. Lúc nằm trong khoang chữa bệnh, anh không cảm nhận được thời gian. Anh chỉ nhớ là mình tay trần bảo vệ cô, ra sức trốn tránh, xung quanh đều là con người tự nhiên và các loại người máy cầm vũ khí trong tay đuổi giết bọn họ. Sau đó rất nhiều cảnh sát lái xe bay đến tiếp viện, đưa bọn họ đến nơi an toàn. Chủ tịch thương hội bày tỏ mình sẽ nhanh chóng đến thăm. Những vệ sĩ sinh hóa trên hạm giao thông liên hành tinh của bọn họ cũng đuổi đến. Bấy giờ anh mới cho phép bản thân ngất đi. Đôi tay Giang Minh Phương vòng lên cổ anh, nhiệt tình đáp lại sự vội vàng của anh. Đôi môi giao nhau, hai lưỡi kịch liệt triền miên. Bọn họ mớm nước bọt cho nhau. Giang Minh Phương bị anh hôn đến nỗi gần như không thể hít thở. Cô đành đẩy anh ra, ra sức hít lấy không khí mới mẻ. Minh Phương, Minh Phương. Anh giơ tay cởi váy lụa màu trắng trên người cô ra. Phát hiện cô không mặc gì bên trong, tức khắc sự ghen tuông bùng lên. Anh nổi giận hỏi, Minh Phương, có phải gần đây em có đàn ông không? Hay là mua người máy sinh hóa tình ái mới? Cô có sắc đẹp và tiền của người muốn theo đuổi cô chất đầy một đống. Những người máy sinh hóa kiểu mới cứ được sản xuất hàng loạt. Cô muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Người đàn ông nào có thể lực tốt như anh? Người máy tình ái nào kiêm cả chức năng vệ sĩ? Ngu ngốc, tôi đang đợi anh đó. Giang Minh Phương hờn dỗi nói. Ánh mắt quyến rũ, đôi mắt ngập nước chan chứa tình cảm dịu dàng. Ken vô cùng mừng rỡ. Anh cúi đầu dùng sức mút lấy vai ngọc trắng trẻo của cô. Tay phải chộp lấy bầu ngực đầy đặn đứng thẳng mà nắn bóp. Thấy bầu ngực cô biến hình theo bàn tay mình. Nhìn bầu ngực trắng nõn tràn ra từ khe hở ngón tay mình. Anh trở nên hưng phấn. Dòng dịch nóng kích động giữa hai chân. Côn THT nghỉ ngơi nhanh chóng cương cứng dựng đứng lên. Cứng như gậy sát. A, anh đừng làm vậy. Nhẹ thôi. Bả vai đau điếng. Giang Minh Phương bất mãn. Minh Phương, tôi muốn em, bây giờ tôi muốn em. Ken thiết tha nói, anh buông cô ra, thô bạo cởi sạch mình. Giang Minh Phương ngoan ngoãn nằm trên giường, nhìn anh bằng đôi mắt quyến rũ, chờ đợi cơn kịch liệt từ anh. Ken nhào lên cơ thể phập phồng quyến rũ của cô, đôi môi đột nhiên ngậm lấy nụ hoa anh đào trên bầu ngực trắng nõn. Á! Bầu ngực nhạy cảm truyền đến sự sung sướng như điện giật. Tiếng rên rỉ gợi tình tràn ra từ miệng Giang Minh Phương. Cô gập đùi phải cọ sát với cẳng chân và đùi anh, chủ động kích thích tình dục của anh. Hai tay Ken đè ngực Giang Minh Phương ép xuống. Đôi môi thay phiên mút lấy đầu nhũ của cô. Làn da cô rất mịn màng, ngập tràn mùi thơm thoang thoảng tự nhiên của cơ thể. Anh cực kỳ thích. Ken, a hát, Ken, đừng cắn tôi. A, anh mút mạnh quá, làm tôi đau rồi đó. Đừng, đừng vội vàng như vậy. Giang Minh Phương rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu anh, ngón tay cắm trong mái tóc đen của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Bị anh mút như vậy, cơ thể cô nhanh chóng trở nên mỏi nhừ, khát vọng muốn được anh ôm chặt lấy, cắm mạnh vào. Lấp đầy sự trống rỗng trong Hoa Huy Tê. Cơ thể Ken trượt xuống, bàn tay vuốt ve đường cong hoàn mỹ của cơ thể cô, trượt xuống vùng bụng bằng phẳng bóng loáng. Anh tham lam vuốt ve, mút lấy, cố tình để lại một vết đỏ tươi ở chỗ này của cô. SSS AH. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Giang Minh Phương lộ ra vẻ mừng rỡ. Đôi môi đỏ ướt át phun ra tiếng rên rỉ dồn dập. Cô muốn, rất muốn người đàn ông liều mạng cứu mình này. Bàn tay vuốt ve hoa đế đã hơi dựng lên của cô. Kên vươn đầu lưỡi thô liếm láp hoa đế to bằng viên trân châu đã đứng thẳng. Liếm đến nỗi nơi đó đỏ bừng, loang loáng nước, đủ rồi. Kên, đủ rồi. Khoái cảm tê dại như điện giật cứ nối tiếp hết đợt này đến đợt khác. Giang Minh Phương bị kích thích đến, nỗi cơ thể run lên, dịch nóng trào ra từ trong hoa huy, tê, chảy ra ngoài cơ thể. Minh Phương, em ướt rồi. Kên thở hổn hển, đắc ý nói, ngón tay đẩy cánh hoa môi màu mỡ của cô ra, đâm vào miệng hoa huy, tê chặt khít, hình như hoa huy, tê cô đã thèm khát lâu lắm rồi, lập tức siết chặt lấy ngón tay anh, mút vào lúc đóng lúc mở. Kên, Giang Minh Phương nũng nịu nói, anh còn lề mề cái gì, tên khốn này, biết cô đã chuẩn bị rồi, còn không cắm vào hầu hạ cô. Thấy cô mở miệng dục, Kên rất đắc ý, anh bật dậy kéo đôi chân thon dài của cô ra. Nâng côn TH, tê đỏ sậm, thô dài cương cứng, gân xanh phủ kín như rồng đặt lên miệng hoa huy. Tê ướt át, hưng phấn cắm vào thật mạnh. Á, cô đột nhiên ngửa mặt kêu ra tiếng, bộ ngực sữa đầy đặn nảy lên như một chiếc cung tuyệt đẹp. Côn TH, tê cứng rắn như cây gậy sắt nóng của anh đâm thẳng vào hoa huy. Tê chặt khít như xử nữ của cô, cắm tràn đầy, đầu nấm lớn bóng loáng mở ra hoa kính trơn ướt, đâm vào cửa tử cung yếu ớt nhạy cảm của cô, khiến toàn thân cô run rẩy. Sâu quá, cách trương.